Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 48, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không ngại tôi phá hỏng bầu không khí, thì để tôi cho cậu xem một thứ nữa. Thịnh Cảnh chậm rãi nhả ra làn khói thuốc, ngón tay lướt qua một bài đăng, rồi đưa cho anh. Tống Khinh Thần thu lại ánh nhìn, trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Diễn đàn của Đại học Bắc Kinh, bài đăng không quá hot, dù sao cũng chỉ liên quan đến siêu xe. Anh nhận ra chiếc xe đó, chiếc Aston Martin của Lương Hạc Vân. Lúc mua, ông ngoại Lương Thụ Kiệt, nguyên lão trong giới thương nghiệp, còn hỏi ý kiến anh, lo rằng Hạc Vân còn chưa tốt nghiệp, lái chiếc xe đó ra ngoài có quá khoa trương không? Liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Lương, đặc biệt là nhà họ Tống hay không? Chỉ cần là kinh doanh đàng hoàng thì chẳng có ảnh hưởng gì xấu cả. Tuy nhiên, Tống Khinh Thần vẫn đặt ra quy định, trong thời gian học đại học, Lương Hạc Vân không được lái siêu xe vào trong khuôn viên trường. Kể cả xe anh tặng Lê Mạn và Tống Khinh Vũ cũng đều đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao cả hai vẫn là những người trẻ mới bước vào xã hội, nên chỉ chọn loại xe ở phân khúc nhập môn của dòng siêu xe. Lương Hạc Vân trước giờ luôn tuân thủ quy tắc, trừ khi ánh mắt anh dừng lại trên tòa ký túc xá trong bức ảnh. Rồi nhìn thấy trong bóng tối mờ mịt, một cô gái được Viên Lượng cõng trên lưng. Tống Khinh Thần lặng lẽ đưa điện thoại lại cho Thịnh Cảnh. Sắc mặt bình thản, không chút thay đổi, chỉ là không lâu sau, người phục vụ nghe thấy tiếng anh ra lệnh, châm thuốc đi, điếu xì gà được châm lửa. Tống Khinh Thần lặng lẽ hút vài hơi, làn khói nhẹ nhàng theo khoang mũi tỏa ra, dần tan biến. Những lúc anh trầm mặc, không ai dám quấy rầy. Anh lấy điện thoại, bấm gọi một số. Chào anh, tôi là Tống Khinh Thần ở Lỗ Thành. Đầu dây bên kia hiển nhiên rất nhiệt tình, giọng điệu khách sáo, không rõ ràng nhưng đầy cung kính. Tống Khinh Thần hờ hững hút thuốc, thỉnh thoảng, nhẹ, lịch sự không ngắt lời. Đến khi đối phương im lặng, anh mới nhìn về phía chân trời rực rỡ ánh hoàng hôn. Cất giọng, có hai chuyện. Thứ nhất, tôi đồng ý tham gia hội cựu sinh viên. Thứ hai, toàn bộ bài đăng trên diễn đàn Đại học Bắc Kinh liên quan đến Lê Mạn và Lương Hạc Vân phải xóa sạch, sau này không được xuất hiện thêm nữa. Giọng nói không lớn, nhưng khí thế bức người. Đối phương liên tục đáp, được, được, không dám phản đối. Cảm ơn, anh dứt khoát cúp máy. Ban đầu, anh cân nhắc tham gia hội cựu sinh viên là vì Lê Mạn, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Sau trận tranh cãi hôm đó, anh đã định không đi nữa. Giờ lại quyết định đi, vẫn vì cô, nhưng tâm trạng thì không còn như trước. Theo tôi thấy, cô nhóc đó tuổi không lớn, nhưng thực sự không đơn giản. Thịnh Cảnh cả gan thốt lên một câu. Tống Khinh Thần khẽ cười lạnh, ngón tay siết chặt điếu xì gà rồi dập tắt ngay tại chỗ. Không đơn giản, người càng đơn giản lại càng bất khả chiến bại. Anh đứng dậy, gọi Đỗ Trọng Hy, Tử Khiêm ở lại với Lão Thịnh. Tôi và Trọng Hy đi bắn vài phát. Thịnh Cảnh nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, lắc đầu, chẳng phải định lấy thằng em họ ra làm bia sống đấy chứ. Cậu còn lắm lời thêm chút nữa. Tôi lập tức đẩy cậu ra làm bia bắn thử ngay. Lạc Tử Khiêm liếc mắt đầy nguy hiểm. Khoan, không phải các cậu nhìn tôi tàn tật, lôi tôi ra làm người tiên phong, bày cái kế này để giúp cậu ta dứt tình dứt nghĩa. Cuối cùng tôi lại thành kẻ chịu trận cả hai đầu đấy chứ. Lạc Tử Khiêm bật cười. Cậu vốn dĩ không phải người mà. Thịnh, cầm thú. Lê Mạn đang ở phòng tập múa, vừa kết thúc buổi tổng duyệt của đội nghi thức. Trong tiếng chào tạm biệt ríu rít của các thành viên, cô nở nụ cười, vẫy tay tiễn mọi người rời đi. Những ngày qua, đội đã rèn luyện cùng nhau, dần có được sự ăn ý và tinh thần đồng đội. Dù sao, họ cũng là những người được tuyển chọn kỹ càng, mỗi người đều học rất nhanh. không thua kém gì nhân viên lễ tân chuyên nghiệp. Cô nhẹ nhàng ho vài tiếng, day day thái dương, ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lớp mồ hôi mỏng đã phủ trên trán. Bệnh chưa khỏi, cơn sốt nhẹ vẫn dai dẳng. Hội cựu sinh viên chỉ còn mấy ngày nữa. Cô không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng kiên trì tập luyện cùng đội. Điện thoại vang lên, nhìn màn hình một lát. Cô chần chừ rồi vẫn nhấn nghe máy. Giọng nói của Tống Khinh Vũ truyền đến. Chị mang xe đến cho em rồi. Đang ở Đại học Bắc Kinh đây. Lê Mạn, có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa nhé. Lê Mạn chớp mắt, cuối cùng chỉ đáp một chữ. Được, Viên Lượng từng nói với cô. Chiếc Porsche Panamera màu tím thạch anh ấy. Được gọi là cỗ xe tiên nữ. Tống Khinh Vũ không đến một mình. Bên cạnh cô ấy là một tiểu thư cao giáo. Thời thượng, chính là An Duyệt, người mà lần trước Tống Khinh Vũ từng đưa cô đi gặp mặt. Lê Mạn đứng từ xa nhìn hai người họ. Bên cạnh chiếc xe, hai cô gái với khí chất hoàn toàn khác biệt so với đám sinh viên đi ngang qua. Đôi mắt cô khẽ tối lại, bọn họ mới là cùng một thế giới. Còn cô, chẳng qua chỉ vì mối quan hệ với Tống Khinh Thần, mà có cơ hội bước chân vào giới thượng lưu này một thời gian ngắn ngủi. Khi còn ở trong đó, cô không cảm thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, đứng ở góc nhìn của một người ngoài quan sát, cô mới thực sự hiểu vị trí của bản thân. Lê Mạn, Tống Khinh Vũ vẫy tay gọi cô. Ở đây này, sao lại đứng ngẩn ra thế? Đến ngay, cô nở nụ cười, nhanh chóng bước tới. Bên cạnh, An Duyệt vẫn giữ nụ cười lịch sự, khẽ gật đầu. Rõ ràng, cô ta đến đây cũng chỉ vì nể mặt Tống Khinh Vũ. Có những người nắm bắt tin tức rất nhanh, việc Lê Mạn và Tống Khinh Thần chia tay, đối với những người trong giới như An Duyệt, chẳng có gì lạ lẫm. Sao thế, sắc mặt tệ quá, Tống Khinh Vũ bước đến, khẽ véo má cô, làn da tái nhợt hẳn đi. Thời tiết thất thường, bị cảm lạnh thôi, không sao đâu. Sự quan tâm chân thành của Tống Khinh Vũ khiến lòng Lê Mạn ấm áp. Hình dáng đôi mắt của cô ấy rất giống Tống Khinh Thần, khiến Lê Mạn thoáng chốc không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu cười nhẹ. Đi ăn đi, để em mời. Chị thích ăn gì? Em vẫn là sinh viên, làm sao có thể để em mời được? Đi nào, cứ đi thì chị, chỉ việc ăn thôi. Tống Khinh Vũ nhiệt tình khoác tay Lê Mạn. An Duyệt hờ hững nhìn cảnh đó. Đột nhiên, cô có linh cảm. Tống Khinh Thần có lẽ chưa dễ dàng kết thúc mọi chuyện như vậy. Dù sao, có ai chia tay rồi mà còn tặng hẳn một chiếc xe chứ? Rõ ràng là vẫn chưa quên được. Nghĩ đến đây, cô ta bật cười, nhanh chóng bước tới, vui vẻ gọi, cục cưng Mạn Mạn. Lần gặp lại Tống Khinh Thần chính là vào ngày hội cựu sinh viên. Lê Mạn vừa khỏi bệnh, gầy đi trông thấy, gương mặt nhỏ nhắn hình trứng ngỗng. Chỉ nhỉnh hơn bàn tay một chút, mái tóc dài ngang eo được búi thành một kiểu đơn giản mà thanh lịch, làm lộ ra khuôn mặt trắng nõn và chiếc cổ mảnh mai như sứ. Thanh tao thoát tục, đội nghi thức được trang bị đồng bộ với những bộ sườn xám đỏ bằng chất liệu cao cấp. Chiếc váy ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô, tôn lên từng đường cong uyển chuyển, vòng eo thon thả tựa cành liễu. Là trưởng nhóm, cô đi ở vị trí dẫn đầu, từng bước chân mềm mại, uyển chuyển, mùi hương nhẹ nhẹ của hoa nhài quấn quýt. Đi đến đâu, ánh mắt người khác liền dõi theo đến đó. Cô mặc kệ những ánh nhìn, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, tay cầm điện thoại, liên tục theo dõi tin tức và chỉ thị trong nhóm. Tinh, một tập tin vừa được gửi đến, danh sách khách mời quan trọng cuối cùng được chốt. Cũng là những nhân vật mà đội nghi thức sẽ đặc biệt tiếp đón. Những vị khách này đều vô cùng bận rộn, lịch trình của họ đến tận phút chót mới có thể xác nhận. Lê Mạn lập tức chuyển danh sách vào nhóm nhỏ của đội nghi thức, dặn dò mọi người ghi nhớ, rồi nhanh chóng mở ra xem. Cái tên Tống Khinh Thần bất ngờ đập vào mắt cô. Trước đó, cô nghe nói anh chắc chắn sẽ không đến, mang theo một tâm trạng phức tạp. Cô cảm thấy như vậy cũng là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ, cái tên ấy đột nhiên xuất hiện trong danh sách khách mời, khiến cô chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Tiếng gọi của thầy cô vang lên, không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Đội trưởng Lê, có mặt chưa? Có à, thầy Triệu, lập tức dẫn đội đến vị trí chỉ định, sắp xếp chỗ đứng trước. Rõ, đội nghi thức gồm 10 người, chia thành 3 nhóm nhỏ. Lê Mạn phụ trách tổng chỉ huy. Lần lượt, những chiếc xe hơi tiến đến khu vực hội trường. Cô kiểm tra lại lần cuối, sau đó về đúng vị trí của mình. Khẽ ngước mắt lên, một chiếc máy bách đen sang trọng lặng lẽ lăn bánh đến. Kỳ Yến bước xuống từ ghế lái, mở cửa xe phía sau. Ánh mắt Lê Mạn hướng về đó. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, mang theo khí chất trầm ổn mà sắc bén, từ trên xe bước xuống. Cách Trương,